Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 327, Thiếp Thân Người Hầu Gái. Latias, hắc hóa Arcus không cách nào tiến nhập Lam Tinh. Địa cầu, chỗ ở thế giới, cũng chính là cái này thế giới. Nhưng gia viên, rồi lại hết lần này tới lần khác cùng địa cầu chỗ ở lúc không tướng liền. Cái này ở còn chưa để cái này cái thế giới bị hắc hóa chi lực ăn mòn phía trước. Không cách nào phủ xuống hắc hóa Arcus, rất là bất đắc dĩ. Nó là rất cường đại. Bây giờ Diệp Huyền còn không có cách nào đối phó. Nhưng đồng dạng, bây giờ nó cũng không đạt được nơi đây. Được rồi, Diệp Huyền cười nói. Đi giúp ta mở cửa dùm a. Latias, Latias đi hướng tửu điếm đại sảnh cửa sổ thủy tinh. Nơi này là đỉnh cấp, cũng là tửu điếm xa hoa nhất căn phòng. Chỉ thấy Latias giơ tay lên, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, một khối rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh liền biến mất trước mặt nàng. Chỉ để lại cái kia từ bên ngoài thổi vào ngày mùa hè gió nóng. Ra đi, đứng ở mấy trăm thước trên không trước, Diệp Huyền ném ra chính mình Pokemon Bo, Reshiram, Diệp Huyền quay đầu xem Latias, người sau thì lộ ra để Diệp Huyền an tâm, nụ cười. Yên tâm đi Huyền, ta đã đem chung quanh đây thanh âm che giấu, sẽ không bị nghe, còn như Reshiram, có Latias đám xương cầu ở. Giống như là máy bay tàng hình giống nhau. Tại loại này trong đêm tối, hoàn toàn sẽ không bị người sở chú ý. Mặc dù Reshiram rất lớn. À, xin lỗi, là ta thanh âm quá lớn sao? Không có việc gì, Latias, ta đã giải quyết. Thật không hổ là Latias. Kyogre các nàng đều nói ngươi là huyền vạn năng người hầu gái. Quả nhiên lợi hại. Tuy là Reshiram cũng không biết người hầu gái là cái gì. Nhưng Diệp Huyền dường như muốn tổ xây cái gì chiến đấu người hầu gái đoàn. Chỉ có xinh đẹp lại cường đại giống cái Pokemon mới. Chỉ có thể gia nhập. Nghĩ như vậy, Reshiram cảm thấy người hầu gái nhất định là một phi thường lợi hại xưng hô. Là Diệp Huyền nhà những anh hùng mới có thể được trao tặng vinh dự. Được rồi. Reshiram ngươi suy nghĩ nhiều. Nơi này chính là huyền thế giới sao? Reshiram mặc dù có cánh, có thể nàng lại giống như trực tiếp phiêu di chuyển ở giữa không trung. Sau đó tò mò đánh giá hoa thành bầu trời đêm cùng thành thị. Tối như mực, lại sáng tinh tinh. Huyền, những cái này một cây biết phát sáng đại thụ là cái gì? Biết phát sáng đại thụ? A hát. Diệp Huyền bỗng nhiên hiểu, những cái này không phải cây, là cao lầu cao ốc. Reshiram cũng không phải tới từ Pokemon thế giới, mà là Lam Tinh bản thổ đàn xanh dương diện. Bất quá trí nhớ của nàng như trước dừng lại ở tương đối thời đại cổ xưa. Đối với nhân loại hiện đại xã hội, cũng là không biết gì. Cao lầu cao ốc, nha, hiện tại không tốt giải thích. Chờ sau này ngươi có thể biến thành nhân loại thời điểm, ta lại mang ngươi hào hào ở tại nhân loại trong đô thị chơi a. Biến thành người. Những lời khác Reshiram không có chú ý. Có thể duy độc cái này Reshiram cũng là ngây ngẩn cả người. Các loại. Đột nhiên Reshiram nghĩ tới điều gì. Nàng xem hướng Latias. Ở Reshiram trong mắt của Latias chính là Latias, tuy là biến thành loài người dáng dấp, nhưng nàng lại có thể trực tiếp khám phá cái này ảo giác thuật. Cho nên Latias ở trong mắt nàng vẫn là Pokemon, nhưng Reshiram nghĩ tới Articuno cùng Lugia. Không đúng, hai người bọn họ dường như cũng không phải sử dụng ảo giác thuật các loại lực lượng. Reshiram chứng kiến nương hóa Lugia cùng Articuno thời điểm. Là thật cảm giác mình trước mặt đứng đấy hai nhân loại. Nếu như không phải là các nàng trong cơ thể ẩn chứa mênh mông năng lượng, Reshiram đều cho là mình nhận lầm người chứ. Ồ, ngươi còn không biết việc này. Diệp Huyền ý bảo Rishiram qua đây. Người sau Liễu Nhiên cúi đầu, để Diệp Huyền có thể leo lên nàng Mao Nhung Nhung gáy. Đúng như vậy, Diệp Huyền đơn giản sắp tối biến hóa thần thú, hắc hóa Pokemon, cùng với thần thú đánh bại hắc hóa Pokemon phía sau có thể hấp thu đối phương thần tính. Sau đó đề thăng chính mình phẩm chất, cũng ủng có nhân loại biến hóa cái này một đặc thù năng lực sự tình. Cùng Rishiram nói một lần, lại vẫn có chuyện như vậy. Trong trời đêm, Rishiram mang theo Diệp Huyền phi hành ở hoa thành bên trong. Mà bọn họ mục tiêu chính là mộ tịch chỗ ở tửu điếm. Latias như trước ẩn giấu cùng với chính mình thân ảnh, tùy tiện đi theo Diệp Huyền bên người, làm Diệp Huyền Pokemon khởi đầu. Latias vẫn luôn bị Diệp Huyền thiếp thân mang theo, tựa như phía trước tắm như vậy. Latias cũng vẻn vẹn chỉ là cách một cánh cửa, thậm chí một cánh cửa sổ, bảo hộ cùng hầu hạ lấy hắn. Đương nhiên, Diệp Huyền cho tới bây giờ không có đem Latias cho rằng người hầu đối đãi. Tựa như bình thường thời điểm, Diệp Huyền cũng biết chiếu cố Latias, tỉ như giúp nàng trà lau thân tử, dùng đặc thù hộ lý dịch giúp nàng dọn dẹp sạch trên da ô uế các loại. Cho nên đây chính là chuyện rất bình thường, cũng không có gì ai là chủ, ai là người hầu vấn đề. Đến rồi, Diệp Huyền thấy được phía trước những tòa không thể so với Diệp Huyền ở tửu điếm kém cao ốc. Rishiram, xem thấy phía trước những tòa quán rượu sao? Đáp xuống cự ly này tửu điếm phụ cận địa phương. Rishiram lý giải năng lực tự nhiên không kém. Nàng kiểm tra một hồi chung quanh người đi đường, sau đó chuyên môn rơi xuống rượu kia tiệm thuộc trong tiểu hoa viên. Cảm tạ, Rishiram, có thể gánh vác Huyền là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền thu hồi Rishiram, sau đó lấy ra Semen Pokemon Bo. Ra đi, Semen, tạ ơn Mét. Semen sau khi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, sau đó ở sau người nhìn thấy Huyền. Huyền, thật biết điều, thật biết điều. Diệp Huyền vuốt ve nhím bộ dáng Semen, sau đó đưa nàng bỏ vào trên vai của mình. Semen, đợi lát nữa ta phải đi gặp một người. Trên tay nàng có một loại gọi là hương thủy gì đó. Huyền là muốn để Semen giúp ngươi đi trộm vật này không? A, trộm, Diệp Huyền, không phải trộm, ta chính là để cho ngươi đứng ở trên vai của ta. Sau đó ở đối phương xuất ra số tiền kia hương thủy thời điểm, giúp ta ghi chép xuống nó nhân tố. Cái này có thể làm được không? Semen, Diệp Huyền cũng không tính lấy mẫu. Dù sao hương thủy là đối phương. Hơn nữa lớn như vậy buổi tối qua đây hỏi mộ tịch muốn hương thủy, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Cho nên lần này, Diệp Huyền không nhất định sẽ thành công. Đương nhiên, coi như đối phương cự tuyệt, Diệp Huyền cũng sẽ để Latias dùng siêu năng lực tạm thời thôi miên mộ tịch, lại để cho Semen đi phân tích cái kia hương nước nhân tố. Tuy là làm như vậy có chút không tôn trọng mộ tịch, nhưng Diệp Huyền bản thân liền là cái người ích kỷ. Vì bảo hộ nhà mình Pokemon an toàn, cũng vì có thể ở mang quay đầu đỉnh tòa kia tên là Hắc Hóa Arcus Đại Sơn, Diệp Huyền không có lựa chọn khác, chỉ có thể đối với mộ tịch nói tiếng xin lỗi. Còn hy vọng cô nương kia có thể phối hợp một chút a. Thế nào? Bất quá, mấu chốt của vấn đề còn tại ở Semen, cũng chính là nàng đến cùng cần phải bao lâu mới có thể phân tích ra được. Semen có thể trong vòng thời gian ngắn phân tích ra được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.